Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 101033 lễ vật, ăn qua cơm sáng, Chi Chi liền đi phòng sách vẽ tranh, buổi sáng nhìn đến Tiểu Phong sinh Tiểu Mã hình ảnh quá chấn động. Nàng tự cảm động, rất muốn đem cái này cảnh tượng họa xuống dưới. Nhiều năm như vậy, nàng ngày thường công khóa, có hạng nhất chính là vẽ tranh. Có một ít họa gửi cho Lục Thanh Tuấn, có nhiều hơn họa vẫn là lưu trữ, ra ra đều cho nàng thu hồi tới. Chi Chi ở vẽ tranh tượng rất có thiên phú, có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ cùng động vật một khối lớn lên. Tiếp xúc hoàn cảnh thực đơn thuần, vẫn luôn đều có một viên xích tử chi tâm. Nàng họa cũng thực đơn thuần, luôn là có thể chuẩn xác biểu đạt nàng muốn biểu đạt cảm tình. Thực nùng liệt, thực tiên minh, lão tú tài đều thực thích Chi Chi họa. Dưới ánh trăng, một con mẫu mẹ nằm ở chuồng ngựa, ánh mắt tan rã, nàng trong thân thể ra tới một nửa đầu ngựa, cỏ khô đều ướt, còn dính vết máu, cái này hình ảnh cũng không mỹ họa, chính là họa lại có một cổ nồng đậm nhu tình, có một loại nỗ lực phát ra cảm xúc, làm người xem một cái, liền cảm thấy cảm động. Đúng vậy, thực cảm động. Cả ngày, trừ bỏ ăn cơm, Chi Chi đều ở họa này bức họa. Tới rồi buổi tối, sắp hoàn thành thời điểm, lão Tú Tài đứng ở bên người ghế trên, không ngừng gật đầu, khuê nữ họa tuy rằng không kịp hắn lão luyện, chính là lại có hắn không có cảm tình, thực độc đáo. Chờ đến Chi Chi vẽ xong rồi, lão Tú Tài mới ra tiếng, ra ra, này bức họa họa hảo sao? Chi Chi có điểm tiểu kiêu ngạo hỏi. Mỗi lần chính mình vẽ tranh, ra ra đều sẽ chạm chính mình bên cạnh. Còn hành, lão Tú Tài ngạo kiều khen hai chữ. Chi Chi bĩu môi, hảo đi, ra ra nói còn hành chính là thực tốt ý tứ lâu. Nàng quyết định đem này bức họa gửi cấp Lục Thanh Tuấn. Từ trong ngăn kéo, móc ra một cái màu vàng con dấu. Ở nhất góc phải bên dưới che lại tượng Chi Chi tiểu trương. Này bức họa liền tính hoàn thành. Đúng rồi, ra ra, ta đi trường học thời điểm, có thể hay không đem ta tư trương mang đi à? Cái này quải chìa khóa tốt nhất giống rất thích hợp, Chi Chi thưởng thức tiểu trương. Lão Tú Tài nhìn đến khuê nữ trong tay hoàng ngọc con dấu. Gật gật đầu, có thể, đây là ra ra đưa cho ngươi. Ngươi muốn mang nào đều được, Chi Chi cao hứng ôm ôm ra ra. Lão Tú Tài đứng ở ghế trên. Dâu kiều lên, nghĩ đến Chu Mộc Công đạo chính mình sự tình. Lão Tú Tài có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Chi Chi, người ba cho ngươi mua một ít tiểu y phục. Ngươi xuyên giáo phục thời điểm. Nhớ rõ xuyên, Nga. Đã biết, như vậy việc nhỏ. Gia Gia còn muốn dặn dò một lần. Chi Chi không có để ý. Ba ba đâu, Chi Chi có điểm kỳ quái. Một ngày đều không có thấy lão ba. Đi đâu, đang nói đâu. Nghe được bên ngoài có quen thuộc tiếng bước chân, vừa nghe liền biết là lão ba, Chi Chi nhảy xuống ghế dựa, chạy đi ra ngoài, nhìn thấy lão ba cư nhiên khiêng một chiếc màu xanh ngọc xe đạp vào được. Ba ba, người đây là làm gì? Có xe làm gì không cưỡi? Chu Mộc nhìn đến nữ nhi, đem trên vai xe đạp tiểu tâm ngươi phóng tới trên mặt đất. Dùng sức vỗ vỗ xe đạp tòa, cười nói. Ba ba tưởng, ngươi về sau muốn trọ ở trường, các ngươi trường học rất đại, cho ngươi mua cái xe đạp, Chi Chi không nghĩ tới. Ba ba cư nhiên cấp chính mình chuẩn bị như vậy chu toàn. Thực hưng phấn, này xe đạp thật xinh đẹp, nhìn liền rất rắn chắc, vẫn là màu lam, hơn nữa cũng không quá cao. Chi Chi ngồi trên đi thử một chút, ghế dựa thực mềm, tay lái là vòng tròn tay vịn. Thực khóc cảm giác, ba ba, này xe thật xinh đẹp, người ở nơi nào mua? Chi Chi tò mò hỏi, nàng ở trên phố, đều không có nhìn thấy có người kỵ loại này xe, ba ba thác bằng hữu từ nơi khác mua, bên này không có, bọn họ đều nói loại này xe an toàn hảo kỵ. Chu Mộc nhìn nữ nhi vẻ mặt tươi cười. Hắn cười càng cao hứng, đây là hắn từ nước ngoài nhập khẩu mua. Khi đó mang nữ nhi kỵ mô tô thời điểm, Chu Mộc liền suy nghĩ, xe máy vẫn là quá nguy hiểm, xe đạp tốt nhất, vừa vặn Chi Chi thi đậu một chung, cũng không có cho nàng lễ vật, vừa lúc đưa nàng một chiếc xe đạp, Này chiếc xe đạp thân xe giàn giáo là dùng Thái chế tác. Bánh xe dùng chính là than sợi. Ở phía sau luân cốc trung suốt có 14 cái bánh răng. Này một chiếc xe, chu mộc hoa hơn 20 vạn. Này khoản xe đạp, tổng cộng liền sinh sản 50 chiếc. Chu mộc tuy rằng có tiền, chính là chính hắn vẫn luôn tự thói quen tiết kiệm. Đối nữ nhi lại là thập phần hào phóng. Hận không thể đem toàn thế giới đều dọn cấp nữ nhi. Hắn sợ lộng hỏng rồi, cho nên khiêng vào nhà. Chính là này một chút nhìn đến nữ nhi cao hứng phấn chấn cưỡi xe đạp ở trong sân xoay vòng vòng. Chu Mộc chỉ cảm thấy thực đáng giá, vẽ một ngày họa chi chi, tinh lực thực dư thừa, cưỡi chính mình xe đạp đi tìm tiểu đồng bọn chơi, chủ yếu là đi khoe ra một chút, ba ba cho nàng mua lễ vật, tuy rằng chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng là chi chi đã thực thỏa mãn, chi chi vận động thiên phú vẫn luôn thực hào, xe đạp đô kỵ tới rồi bờ ruộng thượng, bắn thượng thật nhiều bùn, nhưng là nàng vẫn luôn vững vàng. Không có té ngã, chờ đến buổi tối Chu Mộc nhìn đến khuê nữ kỵ xe đạp trở về. Hắn cấp khuê nữ mua xe đạp, đã hoàn toàn đại biến dạng, nhìn than sợi bánh xe thượng dính đầy bùn đen, màu lam tay lái thượng bị dán mấy chương Sailor Moon dán giấy. Toàn tự động truyền cảm khí xe trên đầu an một cái giỏ tre. Chi Chi nhảy xuống xe, đôi mắt sáng lấp lánh cao hứng nói. Ba. Trên xe Sailor Moon là Mỹ Châu cho ta dán. Nàng thích tiểu thỏ, ta thích cá Mỹ, vừa vặn dán hai cái. Xe rổ là Thúy Thúy ba ba cho ta an. Hắn nói có thể phương tiện phóng cặp sách. Chu Mộc nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi hơn 20 vạn. Xe đạp, nhìn lại cười vẻ mặt bạch nha nữ nhi. Hắn gật đầu, đẹp như vậy liền không dễ dàng bị trộm. Ta khuê nữ chính là thông minh. Bất quá không có quan hệ, liền tính không có cải trang, hắn cũng đã trước tiên an bài hai cái thân thủ không tồi quảng thượng đội bảo an công nhân đi một. Chung nhận lời mời bảo an, đã thượng cương, về sau làm cho bọn họ hơi chút chú ý một chút liền hào. Chu Mộc vì chính mình cơ trí yên lặng điểm tán, ta cùng khuê nữ giống nhau thông minh, chi chi xe đạp có tân rồ, liền tưởng đem tiểu hoa phóng đi lên. Kết quả tiểu hoa thật sự quá lớn, đem chỉnh chiếc xe đều che đậy, Chi Chi chỉ có thể lao lực lại đem tiểu hoa kéo xuống dưới. Nhìn cao gầy thiếu nữ, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, tổng ở khi dễ cái kia hoa xà, Chu Mộc trên mặt tươi cười rào rạt, cộc lốc, rất muốn giống khi còn nhỏ giống nhau ôm một cái khuê nữ a. Bất quá khuê nữ đã là đại cô nương. Chu Mộc đành phải đem một bên xem náo nhiệt nhị hổ bế lên tới. Bốn chân treo không nhị hổ, vẻ mặt mộng bức, hết chương.